đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70. Bộ dạng này sư muội ta chưa thấy qua nha. Ngay tại Diệp Tiêu Tiêu đi tới thời điểm, chỉ thấy một đạo màu bạc trắng lưu quang bỗng nhiên từ tay trái xuyên thẳng qua mà đi. Kia không ngờ là một cái huyền giai linh bảo, là một cây màu tím đen châm nhỏ. Cỡ nào xuất kỳ bất ý lại khó mà bắt giữ một kích. Diệp Tiêu Tiêu mở to hai mắt, nàng theo bản năng nâng lên, vốn định dùng bàn tay đi đem cây kia châm ngăn lại. Nhưng tốc độ chậm đi một tia, đến mức kia kim châm tại nàng hắc giáp hộ oản bên trên. Ông, hai cỗ huyền giai linh bảo đụng vào nhau phát ra cường hãn ba động. Diệp Tiêu Tiêu bị đẩy lui ra ngoài, mà Lâm Phi Trần thì là quá sợ hãi. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới mình tập kích thế mà thất bại. Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía tay trái mình hắc giáp hộ oản. Phía trên kia lại có một cái mắt trần có thể thấy vết lõm. Là bị kia huyền giai linh bảo xung kích đưa đến vết tích. Sư tôn cho ta, đây là sư tôn cho ta. Chấm ngoặc kép, nàng tại ngốc trệ một hồi về sau. Đáy mắt chậm rãi hiện ra một màn màu đen. Cả người khí thế đều trở nên cùng lúc trước lăng lệ không đồng dạng. Cho người cảm giác càng giống là một loại một chút nhìn không thấy đáy u đầm vực sâu. Trong miệng nàng lầm bầm một chút Lâm Phi Trần nghe không rõ lời nói. Nhưng ngay sau đó cái sau chính là cảm nhận được giá rét thấu xương cuốn tới. Kia là phô thiên cái địa sát ý. Lâm Phi Trần trong lòng quá sợ hãi. Đứng dậy liền định trốn. Thế nhưng là còn chưa đứng dậy một khắc này đối phương liền bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Một cước bỗng nhiên dẫm tại hắn trên thân. Một cước này cường độ chi lớn. Tại đạp xuống một khắc này liền truyền ra xương cốt nứt ra lạc đát tiếng vang. Mà Lâm Phi Trần càng là không ngừng mà ho ra máu. Ngươi, biết đây là cái gì ư? Lâm Phi Trần ho khan máu ngước mắt. Hắc y thiếu nữ chính nhẹ nhàng địa vuốt ve tay trái mình bên trên hắc giáp hộ oản. Trên mặt nàng đã không còn là mặt không biểu tình, mà là một loại không cách nào nói rõ kinh khủng hơn sắc thái. Giống như hoàng hôn ngày tại trong chớp mắt liền bị hắc ám bao trùm. Màu đen nhánh, kinh khủng kinh dị. Lâm Phi Trần không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lại toàn thân phát run không cách nào động đậy. Không chỉ là bởi vì trọng thương, càng là bởi vì có một cỗ vô cùng dọa người sát ý chính toàn phương vị ăn mòn hắn. Đây là sư tôn cho ta sinh nhật lễ vật, giống như là hoàn toàn không có phát giác được dưới chân. Người run rẩy, thiếu nữ nhìn vô cùng bình tĩnh giới thiệu hắc giáp hộ oản tồn tại. Nàng vuốt ve động tác rất ôn nhu. Nhưng lại tại một lát sau đem nó nắm chặt, bàn tay đều đang run rẩy. Ngươi vì cái gì dám đụng nó? Răng rắc, lại là một cước đạp xuống. Lâm Phi Trần lần nữa miệng phun máu tươi. Hắn chỉ cảm thấy trên người mình xương cốt đều nhanh muốn toàn bộ bị đạp vỡ. Càng là không cách nào thao túng rơi xuống ở một bên huyền giai linh bảo. Đây là hẳn phải chết cùng tuyệt vọng cục. Ngươi vì cái gì dám? Vì cái gì dám? Giết ngươi, mỗi một câu nói, thiếu nữ liền đạp mạnh một cước, giống như là tại dẫm một cái phát tiết lửa giận đồ chơi con rối, như muốn đem nó dẫm nát, cường độ càng ngày càng nặng, dừng tay, lúc này bỗng nhiên có một đạo cường hoành khí tức bỗng nhiên như sóng chiều mãnh liệt sắp xếp đến, xung kích tại thiếu nữ trên thân, khiến cho nàng không thể không rời đi ban đầu vị trí. Người tới là một vị thần khiếu cảnh tu sĩ, nhưng hiển nhiên cũng không phải là Tử Dương môn người. Nơi này náo ra động tĩnh quá lớn, nhưng lại không người dám tiếp cận, thế là lập tức liền đi tìm có thể xử lý chuyện này người. Mà vị này thần khiếu cảnh tu sĩ chính là tòa thành này thủ hộ giả. Diệp Tiêu Tiêu một tay che chở kia đã thụ thương, hắc giáp hộ oản. Tựa như là một cái bị người thao túng con rối oa búp bê. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía kia canh giữ ở người đáng chết bên người nam tử cao lớn. Bị cái kia quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú tướng quân cũng là trong lòng siết chặt. Hắn cảm thấy có chút khó có thể tin. Thiếu nữ này bất quá là cái thuế phàm cảnh tu sĩ. Lại có thể để hắn đều sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Tư thế này, tựa như là thằng điên. Đều đi chết, Hắc y thiếu nữ thân thể có chút lay động, sau đó giống như một con đi săn sư tử bỗng nhiên lao xuống mà đi, cực tốc tiếp cận kia thần khiếu cảnh tu sĩ trước mặt. Kim Văn bắt đầu kéo dài, quấn chặt lấy nửa cái cánh tay, một quyền vung đi, dám động thủ với hắn. Tướng quân kia ánh mắt ngưng tụ, bất quá là cái thuế phàm cảnh tu sĩ, cũng dám động thủ với hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại tại hắn nghĩ chế diễu thiếu nữ không biết trời cao đất rộng thời điểm, hắn bỗng nhiên đã nhận ra không thích hợp. Một quyền này, rất mạnh, dù sao cũng là cái thần khiếu cảnh tu sĩ. Hắn lập tức tập trung tinh thần, nguyên khí như rồng quyển đột nhiên nhấc lên, đồng dạng là một quyền nghênh kích mà lên. Nương theo lấy một đạo làm cho người ù tai tiếng vang. Song phương riêng phần mình thối lui, nhưng hiển nhiên là thân là thần khiếu cảnh tướng quân càng hơn một bậc. Nhưng hắn lại khiếp sợ nhìn về phía tay phải của mình. Bàn tay đang phát run, như vậy khí lực, nữ tử này lại vẫn là cá thể tu. Tướng quân vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía xa xa hắc y thiếu nữ, trầm giọng nói, ta chính là thành này thái thú Tào Thiên Lâm, người này là chúng ta bệ hạ bằng hữu, người thương hắn, ta liền muốn đưa ngươi cầm xuống. Cô gái này không thể xem thường, nhưng hắn cũng không cho rằng đối phương có thể đã thắng được chính mình. Diệp Tiêu Tiêu nắm lấy tay trái hắc giáp hộ oản, nàng không có bởi vì đối phương mà có bất kỳ vận dụng. Thân thể hơi rung nhẹ, lại muốn khởi xướng tiến công. Ngay tại lúc này, một đạo áo tím thân ảnh bay tới. Đại sư tỷ, người đến chính là Thu Bạch Lộ. Nàng lúc trước liền có một loại dự cảm không tốt, có chút bận tâm Diệp Tiêu Tiêu. Thế là liền nửa đường vội vàng chạy về. Cũng may trực giác của nàng là chính xác. Thu Bạch Lộ một chút liền nhìn ra nhà mình đại sư tỷ trạng thái phi thường không thích hợp. Nàng từ trước đến nay đối Diệp Tiêu Tiêu đều có không hiểu kính sợ cảm giác. Ngày hôm nay Diệp Tiêu Tiêu lại cho nàng một loại e ngại cảm giác. Đại sư tỷ, lần nữa kêu gọi lên tiếng, Diệp Tiêu Tiêu mới có phản ứng. Nàng chậm rãi xoay đầu lại, ban đầu biểu lộ tựa như là đã mất đi tình cảm con rối, mà bây giờ khi nhìn đến Thu Bạch Lộ lúc liền khôi phục một chút tới. Ba, sư muội, đại sư tỷ là ta. Thu Bạch Lộ ánh mắt đảo qua cách đó không xa nam tử cao lớn. Nàng một chút liền nhìn ra cái sau là thần khiếu cảnh tu sĩ. Cũng may cái sau ngay tại điều tra trên mặt đất thương binh tình trạng, cũng không có lập tức đối với các nàng bên này phát động tiến công. Đại sư tỷ, trước cùng ta rời đi nơi này. Thu Bạch Lộ lập tức lôi kéo Diệp Tiêu Tiêu hướng phía một bên khác ngõ nhỏ bỏ chạy. Hiện tại nơi đây đã tụ tập tới rất nhiều người, các nàng nhất định phải mau chóng rời đi nơi đây. Hai người chạy ra khoảng cách rất xa, tại âm u trong ngõ hẻm dừng bước. Tam sư muội, sư tôn hắn, chấm ngoặc kép, sư tôn thế nào? Thu Bạch Lộ nhìn xem nhà mình đại sư tỷ trên mặt dần dần khôi phục sắc thái cũng cảm thấy kinh ngạc, tựa như là một con thụ thương thú nhỏ như vậy. Mặc dù rất kiên cường không có rơi lệ, nhưng này ủy khuất bộ dáng làm cho người cảm thấy đau lòng. Sư tôn cho ta lễ vật. Hỏng, chấm ngoặc kép, Thu Bạch Lộ ánh mắt rơi vào thiếu nữ che lấy địa phương. Kia là sư tôn cho cái sau sinh nhật lễ vật, chính là một kiện huyền giai linh bảo, làm sao lại dễ dàng như vậy liền hư mất. Nhìn kỹ, kia hắc giáp hộ oản hoàn toàn chính xác không có hoàn toàn hư mất, chẳng qua là có chút hư hao thôi. Phía trên kia có rõ ràng vết lõm cùng chỗ tổn hại. Cũng bởi vì cái này, Thu Bạch Lộ còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị đại sư tỷ này lúc trước đáng sợ như vậy trạng thái, cùng như bây giờ thần sắc, luôn cảm thấy có chút kỳ diệu. Mặc dù ngày bình thường một mực lạnh như băng, nhìn bất cận nhân tình, nhưng nàng nguyên lai vô cùng kính trọng sư tôn. Thu Bạch Lộ an ủi, chỉ là có chút hư hại, không có quan hệ, về sau để sư tôn giúp đại sư tỷ sửa chữa một chút liền tốt. Không thể nói, kia băng lãnh thanh âm truyền vào Thu Bạch Lộ trong tai, nàng toàn thân run lên. Ồ, chỉ thấy được hắc y thiếu nữ mặt không biểu tình, lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng, nói, không thể nói cho sư tôn. Ta hiểu được.